One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Dragon. Ta sớm muộn có một ngày muốn bị ngươi tức chết. Hải viên lịch năm 1505, khoảng cách Ohara sự kiện đã qua 3 năm lâu, thế giới vẫn như cũ là ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Hải tặc thế lực ngược lại là càng ngày càng trở nên cường đại. Vô số hải tặc trên biển cả khắp nơi tàn phá bừa bãi. Không biết mang đến bao nhiêu tội nghiệt. Hải quân cũng thông qua được mấy vòng trưng binh. Không ngừng bổ sung lên binh lực của mình. Mặc dù không cách nào dọn sạch trên đại dương bao la những cái kia ác đảng. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể duy trì ở trên biển bình ổn. Claudius dưới trướng CPX cũng đã nhận được đầy đủ phát triển. Đầu tiên Stacy nữ vương thủ hạ Pleasure District mơ hồ trở thành hắc ám thế giới bên trong lớn nhất, Phân Nguyệt tổ chức, đại lý khai biến trên thế giới các cái trọng yếu nơi trốn. Hơn 170 cái gia nhập liên bang bên trong. Tất cả đều có được Pleasure District, cứ điểm. Thậm chí ngay cả một ít chính phủ thế giới đều không thể bước chân địa phương. Cũng xuất hiện Pleasure District, tỉ như Salud Lin Lin thủ hạ cái kia chính đang không ngừng mở rộng vạn quốc Tortoland bên. Trong, liền có Pleasure District cứ điểm. Tiếp theo, Doflamingo cùng Crocodile hai người phát triển cũng phi thường tốt. Bây giờ hai người bọn họ đều đã là tại thế giới mới lừng lẫy nổi danh đại hải tặc. Crocodile gia hỏa này ngược lại là sở trường tại hải tặc cái nghề này bên trong. Thủ hạ gây dựng rất lớn hải tặc hạm đội, mà Doflamingo gia hỏa này thì là hải tặc cùng sinh ý hay không lầm. Một phương diện dựa vào hải tặc tên tuổi dùng tàn bạo máu tanh thủ đoạn không ngừng thu hoạch tích. Lũy ăn đầu, một phương diện khác lại đem loại này tích lũy vận dụng tại hắc ám thế giới sinh ý bên trong. Không ngừng mở rộng các mối quan hệ của mình quan hệ. Đem mình súng ống đạn dược cùng còn lại không thấy ánh sáng sinh ý đều phát triển gấp bội. Tại hắc ám thế giới bên trong, cũng mơ hồ có người trung gian Joker danh tiếng. Umid tên kia cũng tại Claudius danh hào dưới. Đem mình hải vận sinh ý làm phi thường khổng lồ. Hiện tại toàn thế giới buôn lậu sinh ý. Hắn muốn chiếm 40% tả hữu. Tin tưởng nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, nói không chừng hắn liền thật thành vì cái gì, shipping king. Chỉ bất quá theo hắn sinh ý càng làm càng lớn, đối với mình hàng năm muốn lên giao cái kia phần cách xù lợi ích. Trong lòng của hắn tựa hồ cũng có chút không cam lòng. Gần nhất 2 năm, Claudius rõ ràng có thể cảm giác được gia hỏa này đã có ý nghĩ của mình. Đối với Umid người này, Claudius cho tới bây giờ liền không có tín nhiệm qua, chẳng qua là nhìn chúng trước mắt hắn kiếm tiền năng lực mà thôi. Trong tay mình tạm thời không có có thể thay thế rơi hắn người. Bởi vậy cũng hơi dung túng hắn một chút, liền đợi đến lúc nào thích hợp, tìm một cơ hội liền giết chết hắn, sau đó đem việc buôn bán của hắn trực tiếp tất cả đều nuốt. Spandai bây giờ cũng sớm đều đã tiến vào CPX, trở thành Claudius bộ hạ. Gia hỏa này quả nhiên không để cho Claudius thất vọng, làm việc vô cùng đáng tin cậy. CPX bây giờ cũng tại cố gắng của hắn dưới, thành lập nên mình gián điệp bộ môn, đồng thời hướng toàn thế giới chuyển vận. Claudius trọng điểm chú ý đối tượng liền là New of the World. Cho Spandai trường kỳ nhiệm vụ liền là dần dần thẩm thấu New of the World. Sớm tối có cơ hội muốn đem Morgan tên điều nhân này dọn dẹp một chút. Để hắn đừng kiêu ngạo như vậy. À, đúng, đáng nhắc tới chính là tại Claudius năm đó từ Ohara trở về Marizoa về sau, liền thu vào Doflamingo từ thế giới mới gửi tới lễ vật. Mặc dù không có mở ra nhìn, nhưng Claudius đã biết đó là cái gì, liền là Lancelot đầu người. Cái này tại Claudius cùng Doflamingo tuổi nhỏ chi lúc, nhìn qua phảng phất là một tòa đại sơn đồng dạng, không có thể dung chuyển ra hỏa, cũng chết như vậy không quan hệ nặng nhẹ. Claudius trong lòng thậm chí một điểm ba động đều không có. Đương nhiên, cái chết của hắn bị định nghĩa vì tai nạn trên biển. Toàn quân bị diệt, thiếu chủ đại nhân động tác rất lưu loát, làm việc cũng 10 phần tàn nhẫn, một người sống đều không lưu, đem Lancelot một đoàn người cái kia thật lớn đội tàu diệt sạch sẽ. Hơn 2.000 người bị triệt để mai táng tại trong biển rộng. Lancelot sau khi chết không đến bao lâu, Claudius liền trúng vọng sở quy trở thành Don Quixote gia tộc gia chủ. Như thế không có gì có thể nói. Lúc này ở Grand Line nửa trước đoạn, Thái Cổ Chi Đảo, Tiểu Hoa Viên hải vực phụ cận, Claudius Prometheus hào đang tại cái này hải vực bên trên đi tới. Mục đích của bọn họ liền là Tiểu Hoa Viên, cũng không phải tới làm cái gì đại sự. Claudius chỉ là có chút hiếu kỳ sợ cu cái gì loại hình cổ đại sinh vật. Muốn đến kiến thức một chút, thử nhìn một chút có thể hay không chộp tới làm sủng vật. Lúc này ở Prometheus hào đại đồ thư quán bên trong, Claudius đang ngồi ở một chương trên ghế ngồi, cầm trong tay một bản liên quan tới Alabasta sách lịch sử tịch. Bên người trên bàn còn bày biện lá trà cùng huân hương. Chỉ bất quá một cái đen đen mù si chính đang nói chuyện, phá vỡ phần này yên tĩnh, cho nên nói, ngươi đến cùng ở nơi nào? Dragon thanh âm từ đen đen mù si bên kia truyền ra, tò mò hỏi, ngươi đến cùng tìm ta muốn làm gì a? Ta tại nghỉ ngơi đâu được không? Claudius một bên liếc nhìn trong tay thư tịch, vừa có chút bất đắc dĩ hỏi, mặc dù tin tức tương đối bí ẩn, nhưng là năm đó O'Hara sự kiện, ngươi cũng tham dự qua đúng không? Dragon mở miệng nhanh chóng hỏi, không sai biệt lắm là như thế này a. Claudius 10 phần không quan trọng nói, cái gì gọi là không sai biệt lắm là như thế này? Dragon cũng có chút bất đắc dĩ hỏi, chính là ta năm đó ở cái kia cái thời gian điểm bên trên. Đúng là tại O'Hara, nhưng là đối với O'Hara sự kiện cơ bản không có tham dự qua. Lời giải thích này có thể chứ? Claudius cười cười, nhạo báng hỏi, tốt a, ngươi tham dự không có tham dự không trọng yếu. Trọng yếu là đương thời ngay tại O'Hara. Như vậy toàn chi chi thụ bên trong sách đâu? Quả nhiên cùng theo như đồn đại đồng dạng, là bị ngươi cái tên này cho trộm đi a. Dragon nhanh chóng mở miệng hỏi, cái gì gọi là trộm đi? Bản điện hạ đó là mang vì thế giới văn minh giữ lại một phần hòa chủng tâm tình. Bảo vệ những sách vở này được không? Claudius có chút khó chịu mở miệng phản bác. Dragon bên kia trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, quả nhiên, những sách kia đều trong tay ngươi. Như vậy ta liền nói thẳng, có thể hay không đem mượn một chút cho ta sử dụng? Ngươi muốn những sách này làm cái gì? Ngươi tốt nhất cách mạng không làm, chuẩn bị đổi nghề khi học giả. Claudius sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc hỏi. Dragon gia hỏa này cũng không có giấu giếm cái gì, cười ha hả nói, ta cũng muốn xem thử một chút, có thể không thể tự kiềm chế bồi dưỡng mấy cái học giả cái gì mà. Claudius trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, ngươi là muốn thông qua những sách vở này, giải đọc cổ đại văn tử, muốn học O'Hara, đi nghiên cứu cấm kỵ lịch sử, đầu óc của ngươi chuyển luôn luôn nhanh như vậy sao? Dragon bên kia ngữ khí tựa hồ có chút bất đắc dĩ đồng dạng. Sau đó hắn 10 phần thản nhiên tiếp tục nói, ngươi nói không sai, ta muốn biết được cái kia phần lịch sử. Cái này có lẽ đối với chúng ta quân cách mạng có trợ giúp. Một cái, hai cái, luôn luôn xoắn suýt tại qua đi làm cái gì? Claudius đem sách trong tay vốn hợp lại, vuốt vuốt khóe mắt của mình, mở miệng hỏi, lấy sử làm gương, có thể biết hưng thay nha. Lời nói này thế nhưng là ngươi năm đó nói cho ta biết. Dragon cười cười, mở miệng nói ra, tốt a, ngươi cũng đem nói tới phân thượng này. phái người đến thác ấn mấy quyển ngươi cần sách đi. Bất quá Dragon, ta 10 phần thành khẩn nói cho ngươi, có lẽ ngươi muốn từ những sách này bên trong thu hoạch có thể giải đọc cổ đại văn tự ý nghĩ. Hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền, ta cảm thấy xác suất thành công cũng không cao. Đưa tặng ngươi một tin tức tốt, Nico Ovia, nàng bây giờ ngay tại Underwater Prison, Great Prison Impel Down tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong giam giữ đây, nàng có giải đọc cổ đại văn tự năng lực. Ngươi nếu là có ý tưởng, không bằng đi cướp ngục thử một chút. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Nghe Claudius, Dragon trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, ta nếu là có bản sự kia, đã sớm đánh lên các người Marizoa, đem người cái kia xa hoa cung điện một mồi lửa đốt đi. Còn làm những này có không có, tiếp lấy cũng không đợi Claudius nói chuyện đâu. Dragon liền tiếp tục nói, mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng tổng muốn thử một chút mà. Thật muốn cướp ngục, Claudius sửng sốt một chút hỏi, Dragon lại có chút tức hổn hển nói, là đọc sách, cướp ngươi đại gia ngục, ta nhìn ta sớm muộn có một ngày muốn bị ngươi tức chết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?